Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280 Hào Môn Thiên Kim 8. Chương 280 Hào Môn Thiên Kim 8. Hạ Tịch lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía thân thể có chút hư hóa nam nhân cùng nữ nhân, trịnh trọng mà nói: "Ba, mẹ, các người yên tâm, ta thật sự có thể thực tốt chiếu cố chính mình. Chẳng sợ con đường phía trước lại gian nguy, chẳng sợ lại cô độc. Cho nên, ta nên trở về đến hiện thực. Kia mới là thuộc về ta thế giới." Nàng vừa dứt lời, trước mắt hết thảy đột nhiên hoàn toàn mơ hồ lên. Ba mẹ thân ảnh cùng bàn ăn ghế quấy ở bên nhau, biến thành một cái thật lớn lốc xoáy, không ngừng xoay tròn, không ngừng hướng tới nàng tới gần. Tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ đem nàng hoàn toàn cắn nuốt đi vào. Hạ Tịch bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, trên trán toát ra tế tế mật mật mồ hôi mỏng, nàng có chút cố sức mà mồm to hô hấp, đồng thời ngẩng đầu đánh giá bốn phía. Xa lạ phòng ngủ, xa lạ giường đệm, sáng ngời ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu vào, có thể làm nàng rõ ràng mà thấy rõ ràng chính mình mờ u bàn tay thượng nhạt nhẽo vết thương cùng trên cổ tay quen thuộc phòng ngự vòng tay. Nàng lại lần nữa nếm thử mở ra cá nhân giao diện, thành công. Ô, đựng đồ đồ vật cũng đều còn ở, tích phân một chút không thiếu, cho nên nàng phía trước thật là ở một giấc mộng cảnh. Như vậy nàng hiện tại là trở lại hiện thực đi. Chúc mừng người chơi Hạ Tịch hoàn thành đệ nhất giai đoạn trò chơi nhiệm vụ, từ ở cảnh trong mơ tự chủ trở lại hiện thực. Điện tử âm đột nhiên không hề dự triệu vang lên. Nghe được điện tử âm xuất hiện, Hạ Tịch lần đầu tiên cảm thấy thân thiết. Nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng là thật sự đã trở lại. Kế tiếp thỉnh người chơi tiếp tục ở Hào Môn Thiên Kim trong trò chơi hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung: lấy đi Hào Môn Triệu gia tổ truyền đá quý vòng cổ. Vô luận dùng cái gì phương pháp đều có thể. Về trò chơi bối cảnh, theo sau đem lấy văn kiện hình thức gửi đi cấp người chơi quan khán. Thỉnh người chơi kiểm tra và nhận. Trò chơi thời gian vì 6 ngày. Chúc người chơi vận may. Người cái này 6 ngày là từ trong mộng liền bắt đầu tính ngày đầu tiên, vẫn là từ giờ trở đi tính ngày đầu tiên? Hạ Tịch thực mau đưa ra vấn đề, phảng phất đã nhanh chóng tiến vào trạng thái, hoàn toàn không có bị phía trước sự tình sở ảnh hưởng, từ cảnh trong mơ bắt đầu tính ngày đầu tiên. Điện tử âm trả lời: cảnh trong mơ thời gian cùng hiện thực thời gian ngang nhau. Hạ Tịch phản ứng lại đây, nói cách khác, ta hiện tại đã là ở trong trò chơi ngày đầu tiên buổi tối. Ta đây cũng chỉ dư lại 5 ngày thời gian đi làm cái thứ hai nhiệm vụ. Điện tử âm không lại đáp lại, hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Nhưng Hạ Tịch trước mặt nhảy ra một cái pop-up, trên cùng thêm thô tăng lớn chuyện xưa bối cảnh 4 cái chữ to. Làm Hạ Tịch nhẫn nại tính tình đi xuống xem nội dung, tuy rằng cảm thấy có chút phiền phức, nhưng nhất định phải đem chuyện xưa bối cảnh cấp làm rõ ràng, mới có lợi cho lúc sau làm nhiệm vụ. Vai chính là thành phố S Hào Môn Thiên Kim, cùng Tào Lượng ở 1 năm trước định ra hôn ước, chuẩn bị 3 năm sau kết hôn. Nhưng gần nhất vai chính phát hiện vị hôn phu Tào Lượng đã từng có cái thanh mai trúc mã bạn gái, còn luôn là tới tìm Tào Lượng. Vai chính là cái thẳng tính tàng không được tâm sự, liền trực tiếp đi hỏi Tào Lượng là chuyện như thế nào. Tào Lượng nói tiểu thanh mai gia cảnh khó khăn là phương hướng hắn vay tiền, hắn không đành lòng cự tuyệt, liền thường thường tiếp tế một chút. Tào Lượng tỏ vẻ hắn đối tiểu thanh mai đã sớm không có cảm tình, chỉ là rốt cuộc đã từng kết giao quá, cũng không hảo làm quá tuyệt, có thể giúp một phen liền giúp một phen. Vai chính thấy Tào Lượng thẳng thắn thành khẩn, yên lòng. Triệu gia là thành phố S đỉnh cấp hào môn, so vai chính gia đình điều kiện còn muốn càng tốt một ít. Toàn bộ thành phố S hào môn đều không người dám đắc tội Triệu gia, vai chính cùng Triệu gia người không có bất luận cái gì tiếp xúc, cho nhau không quen biết. Tấu chương xong, hết chương.